Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 411, chương 412, hỗn loạn chiến đấu. Bên trong gian phòng, ám ảnh cùng CP9 lần đầu tiên tiếp xúc, tự lấy ám ảnh tràn ngập sát ý tuyên ngôn bắt đầu. Nói như vậy nói, chúng ta đây CP9 nhận được mệnh lệnh có thể cùng các ngươi giống nhau. Quân cách mạnh, Luchi hai tay từ trong túi móc ra. Từng đạo không khí chậm rãi hội tụ ở trong tay. Bụi mông mông không khí gian dần dần ở trong tay hình thành. An nói, CP9, mặc dù nói các ngươi đúng thế giới lệ thuộc trực tiếp điệp báo cơ cấu tối cường. Nhưng các ngươi chiến lực lại không phải chúng ta đối thủ. Càng đừng nói các ngươi CP9 hiện tại chỉ có 4 người ở chỗ này. Đừng nói đạt được bản vẽ, các ngươi ngay cả còn sống sót cũng là cái vấn đề. Vậy do các ngươi CP9 có thể làm không được này? Có thể lời này thanh âm nghe có chút cuồng vọng, nhưng An bọn họ có cuồng vọng tư bản. Phải biết rằng ám ảnh nhưng là quân cách mạnh cao đoan chiến lực tụ tập cùng một chỗ. Mỗi cái tiểu đội chiến lực cường đại không gì sánh được. Quân cách mạnh đối thủ nhưng là thế giới chính phủ. CP9 nói thật dễ nghe điểm. Chỉ là thế giới chính phủ rất nhiều cơ cấu bên trong chưa có xếp hạng cái gì kháo tiền tên một cái. Tiểu tổ chức, ánh mắt lạc hướng biến đổi Nico Robin. An hai mắt hơi co rút nhanh. Trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc. Vẫn là nói ra, Nico Robin, ở chúng ta nhận được trong mệnh lệnh. Hoàn hảo không chút tổn hại mang ngươi trở về. Vẫn là đàng hoàng theo chúng ta đi đi. Đừng nghĩ, phản kháng. Người có thể không phải chúng ta đối thủ. Nghe vậy, Nico Robin trong mắt lóe lên vẻ không hiểu. Cái này mệnh lệnh không hề giống đúng bắt chính mình. Ngược lại như là ở bảo vệ mình an toàn. Vừa trên Luchi chờ trong mắt người đồng dạng hiện lên khó hiểu. Luchi đột nhiên nói, lẽ nào, các ngươi quân cách mạnh thực sự cho rằng có thể ăn chắc chúng ta sao? Chỉ bằng các ngươi cái này một tiểu đội. Ánh mắt lóe lóe, An tạm dừng lại trong tay động tác. Kenbunsoku Haki bất động thanh sắc mở ra. Cảm ứng chu vây lại. Không có có mệnh lệnh. Bên cạnh đội viên cũng lập tức cảnh giác. Đồng đội trong lúc đó ăn ý chiến đấu phát huy lâm ly tinh xảo. Hiu, một đạo tiếng xé gió từ phía sau truyền đến. Ở lớn cửa sổ sát đất trong nháy mắt bị trộm màu đỏ quang trụ đục lỗ. Thẳng hướng An đánh tới. Lợi hại quang trụ trực tiếp xuyên thủng An đầu người. Sâu xuống mặt đất, phiêu tán không khí, tỏa ra trong hư không. Hội tụ vào một chỗ hiển lộ ra An thân ảnh. Quay lưng lại tử xuyên thấu qua ở gió biển thổi múa hạ phiêu động rèm cửa sổ. Nhìn phía xa xa cao lầu ngật lập ở bên trong nhiều foreign minh ca. Ánh mắt tràn đầy sát ý. Tối hôm qua chi chiến, An nhưng là nhớ kỹ rõ rõ ràng ràng. Đêm nay đúng là tối hôm qua chiến đấu kéo dài. Thân ảnh lóe lên, An trực tiếp càng cửa sổ ra. Minh ca đã xuất thủ. Mặc dù không có ở trong biệt thự, nhưng đối phương lúc trước công kích mục đích đã hết sức rõ ràng. Mình đối thủ là hắn. Phi thân càng ra, An phân phó nói, ta đi đối phó nhiều foreign Minh ca. 4 vị CP9 liền giao cho các ngươi đối phó rồi. Mau sớm giải quyết cái này 4 người. Phải nhớ kỹ chúng ta cuối cùng mục tiêu cũng không phải là bọn họ. Ánh mắt từ An trên người tiêu thất. Eo chặt nhìn chăm chú về phía trước mặt CP9 đám người. Sau đó rút ra phía sau trường kiếm. Ra lệnh một tiếng. Giết. Theo nói âm vang lên. Eo thân ảnh nổ bắn ra ra. Đúng lúc này mặt đất bằng phẳng. Cư nhiên quỷ dị phiêu động. Lay động mặt đất. Để xông ra rất nhiều ám ảnh, kém chút té xuống đất, hoàn hảo đều là quân cách mạnh tinh nhuệ, từng trải ngắn ngủi hoang mang, lập ma y ép cầm cùng với chính mình thân hình miễn cưỡng đứng thẳng trên mặt đất. Nhưng mà chỉ đúng ngắn ngủi này một giây, eo ánh mắt đảo qua, Luchi đã nhân cơ hội bắt lại thụ thương không thể nhúc nhích băng sơn. 4 người xuất hiện tại bên tường. Đi vào chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trên vách tường đại môn. Thấy thế, eo ánh mắt biến đổi. Cước bộ dùng sức một bước. Phún ra ngoài lực lượng theo bàn chân phát tiết trên mặt đất. kiên cứng rắn xi măng mặt xuất hiện từng đạo như giống như mạng nhện khe hở. Bàn chân càng là thật sâu bước vào xi măng bên trong. Thải tuôn ra một cái hố to. Nương này cổ lực phản tác dụng. Eo cả người hóa thành một nói lưu quang. Mãnh vọt ra. Nhưng mà Luchi đám người đã bắt cóc lấy băng sơn vào nhập môn bên trong. Cũng lại chậm rãi đóng cửa lại. Trong ánh mắt hiện lên một tia cấp thiết. Không có suy nghĩ nhiều. Tay trái cầm kiếm. Lập tức bổ ra lưỡng đạo chảm kích. Vô hình chảm kích. Thập tự giao nhau cắt ở trên vách tường. Cứng rắn tường trong nháy mắt sụp đổ. Nhưng mà, sụp đổ tường sau, cũng không có Luchi chờ người thân ảnh. Bao quát hành lang, chỉ có đẩy hành lang thợ đóng thuyền trọng thương nằm ở chỗ này. Đây thật là tới tay con vịt đều bị đối phương bay. Eo dùng sức dậm chân, phẫn nộ hô, xem ra xem nhẹ CP9. Đối thủ đối với tại chúng ta xuất hiện sớm có chuẩn bị. Phía sau chạy tới ám ảnh đội viên bên trong. Một tên nam tử trong đó tiến lên hỏi, làm sao bây giờ? Eo, tiếp tục đuổi sao? Suy nghĩ một chút, Eo vẫn là dựng thẳng lên bàn tay nói. Không phải, chấp hành nhị hào kế hoạch. Hiện tại đuổi tiếp cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Đồng thời bọn họ cũng không nhất định có thể từ băng bắt đầu ở bên trong lấy được chân chính bản. Vẽ, đây cũng chính là ám ảnh yên tâm chỗ. Băng sơn thật không đơn giản. Nếu có thể đơn giản như vậy từ trong tay hắn đạt được bản vẽ. Bọn họ ám ảnh đội 4. Cũng sẽ không nằm vùng ở nơi đây mấy năm. Không có một chút thu hoạch. Còn có tối trọng yếu một điểm. Coi như đạt được bản vẽ thì như thế nào? Bọn họ không thể rời bỏ tòa thành thị này thì có ích lợi gì? Đạp đạp đạp. Một hồi hoảng loạn lo lắng tiếng bước chân của từ cửa thang lầu vang lên. Hai bóng người xuất hiện tại ám ảnh trong ánh mắt. Gào thét hướng lấy bọn họ vọt tới. Chính là Luffy cùng Berry hai người. Các ngươi những thứ này hỗn đản thần bí mật tổ chức tên. Đừng muốn thương tổn băng sơn tiên sinh. Bằng không ta lượn quanh không được các ngươi. Các ngươi đối mặt đem là cả thủy chi đô. Bên cạnh Luffy đồng dạng hô. Thả băng sơn đại thúc. Đồng thời đem đồng bọn của chúng ta Robin cho ta thả. Ta muốn toàn bộ các ngươi đánh phi. Mũ rơm tiểu tử lộ phi. Phía sau một gã ám ảnh trong miệng phát sinh khó hiểu. Hai người này là chuyện gì xảy ra? Trong miệng đang nói cái gì? Nhìn chằm chằm vọt tới lắp phi. Eo xoay người rời đi. Đừng quản bọn họ. Hải quân bên kia cũng nên hành động. Tẫn mau đi tới. Trợ giúp đội 2. Hải quân chỉ có là chúng ta lần này chân chính đối thủ. Đi theo eo cước bộ. Thừa ra mấy vị ám ảnh đội viên. Theo phía trước tiến vào cửa sổ. Ly khai biệt thự. Ở phía dưới rất nhiều thợ đóng thuyền trong tiếng kêu ầm ĩ. Tiêu thất ở trong bóng đêm mênh mang. Bên ngoài biệt thự trên bãi cỏ. Vốn tưởng rằng sẽ bị Luffy liều lĩnh tên tạo thành đại loạn biệt thự cửa chính. Nhưng mà chờ bọn họ đi vào. Nghênh tiếp bọn họ đích xác là trên trăm vị cầm vũ khí. Vẻ mặt tức giận thợ đóng thuyền. Biu biu, trên sân cỏ, sau rông ba người bị trên trăm vị kích động thợ đóng thuyền đuổi theo. Từng tiếng súng vang lên từ phía sau vang lên. Màu da cam tử gầy tại đêm hết hóa thành một đạo tia sáng màu vàng. Bắn về phía trước chạy trốn sau rông ba người. Tránh né từ phía sau lưng bắn tới tử gian. Chạy trốn Nami nổi giận mắng. Tên ngu ngốc kia thuyền trưởng chạy đi nơi nào. Lại thời điểm này cư nhiên không gặp người. Tên kia hiện tại đến cuối cùng đang làm cái gì? Chẳng biết tại sao, đúng phía sau bắn tới tử gian. Vẫn là truy đuổi thợ đóng thuyền. Chopper lúc này vô cùng đồng ý Nami quan điểm. Nhãn thần từ phía sau lưng rút về. Hướng phía trước nhìn một cái. Nhất thời kỳ quái nói. Ai? Này hắc y nhân là ai? Cái gì? Nami trong miệng phát sinh nghi hoặc. Quay đầu đi. Hướng lên trước mắt nhìn một cái. Liền thấy phía trước trên sân cỏ, mấy vị hắc y nhân, từ biệt thự băng sơn chỗ ở trong phòng bay ra, nhảy mấy cái gian, xuyên qua mặt cỏ, bay ra bên ngoài tường rào, biến mất ở bóng đêm tăm tối bên trong. Sau rông lên tiếng nói, không được, xem ra những tên kia chính là công kích băng sơn người. Hiện tại bọn họ từ trong phòng đi ra, Nhìn như vậy tới băng sơn hẳn là đã xảy ra chuyện. Đột nhiên, Chopper ngẩng đầu nhìn một cái. Phát sinh một tiếng thét kinh hãi tiếng. Luffy, đó là Luffy, hắn ở băng sơn bên trong gian phòng. Nghe vậy, Nami cùng Sauron sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Mắng to, ngu ngốc, cái tên kia làm sao tiến nhập bên trong đi. Cái này chúng ta thực sự nhảy vào Hoàng Hà đều không tẩy sạch. Bên kia, từ đít thẻ lãnh đạo 4 vị 2 đối với đội viên. Vốn là có 5 vị đội viên. Có thể tưởng tượng đến CP9 nơi nào. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Sợ xuất hiện biến cố gì. Tựa như một đêm kia vậy. Đột nhiên xông đi ra nhiều foreign minh ca cùng tay hạ cán bộ. Vì vậy đem eo phái tới. Tăng ra bọn họ bên kia lực lượng. Mục đích của bọn họ. Trách chỉ cần một cái. Ngăn cản ẩn núp ở bên cạnh 2 vị hải quân trung tướng. Còn có 5 chiếc hải quân chiến hạm. Hơn 1.000 danh tinh nhuệ tổng bộ hải quân binh sĩ. Đối với cái này chút lẻn vào ở thủy chi đô chu vi hải vực hải quân sĩ binh. Lấy quân cách mạnh cường đại tình báo năng lực. Đã điều tra được rồi tình huống cụ thể. CP9 xuất thủ. Nhất định sẽ dẫn bọn họ. Hải quân làm sao có thể sẽ bỏ qua những thứ này. Không đề cập tới bọn họ. Chính là huấn luyện viên ở chỗ này. Đêm nay hải quân cũng nhất định sẽ xuất thủ ngăn cản bọn họ. Như vậy, do hiện tại thủy chi đô sở tồn có điệp báo cơ cấu CP lực lượng có thể không phải đủ. Dù sao bọn họ am hiểu đúng dò hỏi tình báo cùng lẻn vào. Nếu là chân chính chiến đấu, liền bọn họ tại sao có thể là tinh nhuệ tổng bộ hải quân binh sĩ đối thủ. Chớ nói chi là thế giới chính phủ đại địch quân cách mạnh bọn họ. Ngăn cản hải quân ngoại vi trợ giúp lực lượng. Liền đúng bọn họ hàng đầu nhiệm vụ. Nếu là có cơ hội. Là có thể dành cho tiêu diệt này hải quân. Dù sao hiện tại chiến đấu. Vẫn chỉ là món ăn khai vị. Chân chính hải quân lực lượng tinh nhuệ có thể còn chưa có đi ra. Đồng dạng chỉ bằng bọn họ ám ảnh đội 2. 5 người. Muốn giải quyết hơn 1.000 danh tổng bộ hải quân tinh nhuệ. Còn có 2 gã bản bộ trung tướng. Khó tránh khỏi có chút không quá thực tế. Bóng đêm che lấp xuống thủy chi đô. Mỗi cái phố đều là vắng vẻ một mảnh. Không có một chút tia sáng. Ngoại trừ tiếng gió gào thét còn tồn lưu trong đó. Ở trên đường phố, đít thẻ đám người cấp tốc chạy. Màu đen quần áo bó sát người. Loại này trong bóng đêm càng là như cá gặp nước. Người thường e là cho dù trải qua trước mặt bọn họ. Cũng không nhất định có thể phát hiện. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh từ bên đường phố lên trong hẻm nhỏ toát ra. Hướng phía đằng trước dẫn đội đít thẻ công tới. Âm thầm ẩn núp đánh lén. Quả thật làm cho đít thẻ hơi sững sờ. Nhưng lập tức liền phản ứng kịp. Thân thể hướng về sau ngửa mặt lên. Tránh thoát đối phương ở ánh trăng chiếu xuống. Hiện lên hàn mang sắc bén móng tay. Chỉ đoạt, hai ngón tay khép lại. Yêu đọc sách. www.com nhanh chóng hướng phía trên thả công kích bóng đen ngực đâm tới. Có tử gian lực trùng kích ngón tay, không trở ngại chút nào đột phá quần áo và đồ dùng hàng ngày cùng ra phòng ngự. Nhưng đít thẻ trên mặt cũng không có cười dung, ngược lại có thật sâu kinh ngạc, bởi vì hai ngón tay va chạm vào đối phương da thịt, cũng không có như thường nhân vậy ấm áp cảm giác. Thậm chí không có da thịt cái loại này mềm mại, có chỉ là cùng tảng đá một dạng cứng rắn cảm giác. Hai ngón tay đâm vào da thịt, đầu ngón tay truyền tới xúc cảm đúng băng lãnh, không có chút nào ấm áp, ngay cả bên trong thân thể giống như vậy. Có thể giải thích loại tình huống này, chỉ có một lý do, đó chính là công kích mình không phải là người sống, mà là người chết, chỉ có người chết mới có thể toàn thân băng lãnh, bắp thịt chết lặng. Nghĩ thông suốt điểm ấy, trên mặt mới có thể bị kinh ngạc tràn ngập, ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy cặp kia trên mặt, tái nhợt u ám là tất cả màu sắc, trên mặt không có có nhất điểm hồng nhuận cùng sinh cơ. Ngay cả đôi môi đỏ thắm cũng là tái nhợt, hai mắt gắt gao bế cùng một chỗ, chưa xong còn tiếp, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.